Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 19 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Phát 527 nha. Mời các bạn cùng theo dõi Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 19. Một anh hùng tuy là bậc kim đan chân nhân cao cao tại thượng, nhưng tính tình lại chẳng chút kiêu ngạo. Lúc vui thì ba hoa chích chòe, lúc giận thì mở miệng mắng nhiếc, sống rất thật, chẳng chút nề hà hay làm bộ làm tịch. Vừa thấy Lạc Ly đồng ý, lão lập tức sắp xếp nhiệm vụ ngay. Tốt tốt, tiểu tử họ Lạc, ngươi dọn dẹp cái cửa tiệm này một chút, sau này phụ trách đón khách cho ta. Hai tiểu tử đồ đệ của ta đi vắng đã ba ngày, khiến ta phải trông tiệm phát chán lên được. Giờ thì ngươi tới rồi, sau này việc này là của ngươi. Lạc Liên ngẩn người. Nếu có khách đến, vậy ta phải tiếp đãi như thế nào? Một anh hùng xua tay. Tiếp đãi gì chứ, việc gì cũng cứ nhận hết cho ta. Ở cái tiệm nhỏ này chưa có thứ gì mà lão tử không có luyện được. Giá cả thì ngươi cứ tùy ý mà hét. Bọn chúng muốn làm thì làm, không muốn thì cút. Cứ thế mà tiếp đãi. Thôi, ta vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho. Nếu hai tên tiểu tử kia về thì bảo chúng đừng có làm phiền ta. Nói rồi một anh hùng quay người đi thẳng vào hậu sảnh, bóng dáng biến mất hút. Cả cửa tiệm giờ chỉ còn mình Lạc Ly đứng ngơ ngác. Nhìn quanh một vòng, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cửa tiệm này chỉ có một đặc điểm duy nhất, bẩn và bừa bãi. Đồ đạc vứt lung tung khắp nơi, cứ như mấy tháng rồi chưa được quét tước. Lạc Ly xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp, quét dọn, lau chùi, kỳ cọ cửa sổ, sắp xếp đồ đạc. Hắn hì hục làm suốt một canh giờ mới tạm coi là xong xuôi. Lúc này trời đã tối mịt. Trong phường thị, các phát đăng được thắp lên sáng rực, nhìn lại cửa tiệm giờ đã sáng sủa, sạch sẽ, Lạc Ly gật đầu hài lòng. Đúng lúc này có hai người bước vào trong tiệm, toàn thân mang theo hơi lạnh của bão tuyết bên ngoài. Đó chính là hai đồ đệ của một anh hùng đi làm việc vừa về. Thấy Lạc Ly, bọn hắn không mấy ngạc nhiên, cất tiếng hỏi. Người mới tới sao? Nhìn ngươi có vẻ quen quen. Lạc Ly đáp lễ. Tại hạ Lạc Ly, được một tiền bối thu nhận ở lại đây làm việc vặt. Một tên đại hán khôi ngô cười nói. Một tiền bối cái gì chứ, cứ gọi lão là lão đậu như mọi người là được rồi. Người còn lại cũng phụ họa. Được lắm tiểu tử, người ở lại đây thì tiệm này mới ra dáng chỗ cho người ở. Chứ trước kia chẳng khác nào cái ổ chó. Lão Lục, đừng có tán phét nữa, mau đem thứ tốt ra đây. Anh em mình ngồi xổm ba ngày mới kiếm được, phải tế luyện cho thật tốt. Vân vân, ngủ ca, tới ngay đây. Bọn hắn tiến vào trong xưởng, bắt đầu bố trí pháp trận, nhóm lò luyện, chuẩn bị luyện khí. Lạc Ly nhìn qua một lượt, rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Hắn đoán hai người này bôn ba bên ngoài chắc hẳn là chưa được ăn uống gì. Lạc Ly dạo quanh phường thị một vòng, mua sắm một ít vật dụng rồi quay trở về. Hắn dựng lên một nồi lẩu, nhóm than củi hồng rực, chuẩn bị nguyên liệu bắt đầu nấu nướng. Hắn bày biện đủ loại thực phẩm, riêng thịt linh thú đã có 7 loại, miếng nào miếng nấy được cắt mỏng như cánh ve, dùng ngân băng phù bảo quản tươi rói. Ngoài ra còn có thịt dê, thịt bò, sách bò, ốc heo, da sứa, chả cá, chả tôm. Lại thêm đủ loại rau củ, cải trắng, rau chân vịt, khoai tây, miếng dẹt, đậu phụ đông, ván đậu, nấm kim châm. Hai huynh đệ kia luyện chế khoảng nửa canh giờ thì Triệt Hạ phát trận, thỏa mãn bước ra. Thấy bàn tiệc lẩu nghi ngút khói, cả hai đều sững sờ. Hai vị tiền bối vất vả rồi, chắc hẳn là chưa ăn gì. Mời ngồi xuống cùng dùng bữa. Lão Ngũ nuốt nước bọt. Vốn không cảm thấy đói, mà nhìn bàn ăn này lại thấy thèm rồi. Lão Lục cũng gật đầu. Nói nhiều mà làm gì, ăn thôi. Hai người ngồi xuống, vì một anh hùng đã dặn không được làm phiền, nên hai người cứ thế tự nhiên ăn uống. Gắp một miếng linh nhục mỏng tan nhúng vào nồi nước lẩu đang sôi sùng sục. Đếm 1, 2, 3, đúng độ chín thì vớt ra, chấm vào bát gia vị rồi đưa lên miệng. Quả thật là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Nước giấm cũng được Lạc Ly chuẩn bị cực kỳ cầu kỳ. Tương vừng, rượu vàng Thiệu Hưng. Hoa hẹ, sa tế, nước mắm, hành hoa, rau thơm. Đáy nồi dùng nước dùng tôm nõn và nấm để tăng vị ngọt thanh. May mà các cửa hàng trong Phượng Thị cái gì cũng có. Lạc Ly không tốn quá nhiều công sức để chuẩn bị. Bữa lẩu này đã thể hiện trọn vẹn tinh hoa. Thanh, hương, tiên, mỹ. Thịt nhúng vào miệng là tan, khiến người ta say mê. Thật sự là quá ngon. Lạc Ly khẽ vươn tay, lấy ra thêm một hũ linh tử mà hắn vừa mua khi nãy. Vừa uống rượu vừa nhâm nhi lẩu nóng giữa trời đông. Thật sự là một loại hưởng thụ cực phẩm. Lão Ngũ và Lão Lục ăn tới mức miệng đầy dầu mỡ, khoái chí vô cùng. Cảm giác như muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi vào trong. Lạc Ly mỉm cười. Thực tế những nguyên liệu này chỉ là đồ mua vội trong Phường Thị, không có nhiều thời gian chuẩn bị tỉ mỉ. Bằng không, hương vị của nồi lẩu này còn có thể thăng hoa hơn. Đây chính là bí quyết mà hắn học được từ Cung Luân chế nghệ Thập Vạn Vấn. Đừng coi thường nồi lẩu này, từ chọn thịt, chọn rau cho đến pha nước dùng, đều cần sử dụng những thủ pháp đặc thù để kích hoạt linh tính, giúp cho mùi vị đạt đến độ tuyệt hảo. Cuốn kỳ thư này không chỉ bao hàm 16 nghề tu tiên cốt lõi, mà còn giới thiệu chi tiết về cách ăn, mặc, ở, đi lại của đệ tử Cung Luân. Mỗi phần tiết lễ, đệ tử Cung Luân nhất định sẽ quây quần bên nồi lẩu, hưởng thụ lạc thú của nhân gian. Đang ăn đến lúc cao trào, một anh hùng cũng từ hậu sảnh đi ra, mắng to. Lũ ranh con, các ngươi có đồ ăn ngon mà dám không gọi lão tử sao? Bị mùi thơm quyến rũ không chịu nổi, một anh hùng lập tức gia nhập vào đội ngũ. Sau vài chén rượu nồng, Lạc Ly đã hoàn toàn hòa nhập với ba thầy trò. Tiếng gọi lão đậu, ngũ ca, lục ca vang lên không ngớt, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiệc tan, mọi người ai nấy quay trở về phòng nghỉ ngơi. Lạc Ly có được một căn phòng riêng nhỏ nhắn, nằm trên giường nhìn qua cửa sổ, ngắm bầu trời tinh tú. Hắn cảm thấy mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc chiêm bao. Ngày hôm sau, Lạc Ly dậy sớm để tiếp tục thu thập và dọn dẹp cửa tiệm. Hắn không dọn dẹp tùy tiện mà hoàn toàn dựa vào sự chỉ dẫn của Cung Luân chế nghệ Thập Vạn Vấn. Cuốn sách này quả thật là một cuốn bách khoa toàn thư tu tiên, ôm đồm hết thảy mọi ngóc ngách của cuộc sống. Cứ như vậy, Lạc Ly ở lại tiệm, làm những công việc vặt vãnh. Lúc rảnh rỗi, hắn thường ngồi thẫn thờ, nhưng thực chất là đang nỗ lực ghi nhớ và tiêu hóa toàn bộ kho tàng tri thức khổng lồ mà hắn có được từ giấc mộng. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc đã tới Tết. Vào dịp tân niên, một anh hùng đưa cho Lạc Ly một phong bao lì xì. Bên trong có tới 300 viên linh thạch, quả thật là vô cùng hậu hĩnh. Giai đoạn này, Lạc Ly khắc khổ học tập, dần dần hấp thu toàn bộ những biến truyền trong đầu. Bất kể là những kiến thức dùng được ngay hay là những bí pháp cao thâm chưa dùng tới, tất cả đều được hắn nhào nặn thành vốn liếng của riêng mình. Cùng với việc hấp thu kiến thức từ Cung Luân, phong thái của Lạc Ly cũng lặng lẽ thay đổi. Khí chất của hắn trở nên đại khí hơn, đôi mắt hữu thần, dáng vẻ tiêu sái, môi luôn nở nụ cười mang theo mị lực vô biên. Luồng hơi thở đường đường chính chính, nồng đậm, lan tỏa quanh thân. Đến tiết nguyên tiêu, Lạc Ly lại làm một bàn rượu ngon nhất, nhắm tốt. Một anh hùng nhìn hắn hồi lâu, rồi thuận miệng nói. Lạc Ly à, nếu ta không biết rõ lai lịch của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là đệ tử của một danh môn đại phái nào xuống núi cơ đấy. Lạc Ly chỉ cười ha ha, khéo léo lảng sang chuyện khác. Những biến hóa về khí chất lập tức được hắn thu liễm. Lạc Ly vẫn là Lạc Ly, ẩn sâu thân phận và danh tiếng. Bên cạnh việc học chế nghệ, Lạc Ly cũng không hề lơ là việc tu luyện. Đáng tiếc là pháp môn Tâm Như Tự Tại Kinh của Linh Điệp Tông chỉ có phần công pháp đến luyện khí tầng 4. Hơn nữa, phương pháp luyện khí của Linh Điệp Tông quá đổi mềm mại, không còn phù hợp với một người đã trải qua Điệp Long Biến như hắn. Cuối cùng, Lạc Ly tiêu tốn một trong ba cơ hội thiện công quý giá còn lại để tìm ra đáp án tốt nhất. Tiếp tục tu luyện Hào Mạc Luy Thổ Quyết của Thiên Hành Kiện Tông. Pháp môn này có thể giúp hắn tu luyện đến luyện khí tầng 7, nhưng sau đó hắn vẫn sẽ thiếu hụt công pháp cấp cao hơn. Có được phương hướng luyện khí, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu cách dung nhập các bí pháp khác của Linh Điệp Tông vào bản thể Điệp Long Biến. Quá trình này hoàn toàn không có người dẫn đường. Mọi thứ đều do hắn tự mình mày mò, vượt mọi chông gai để mở ra một con đường riêng. Càng tu luyện, Lạc Ly càng cảm thấy tâm đắc. Điệp Long Biến vừa có cái nhẹ nhàng linh hoạt của Linh Điệp, lại có cái hung mãnh nặng nề của Hắc Long cùng với Long Uy vô địch. Sự dung hợp này đã bù đắp hoàn hảo nhược điểm thiếu lực của Linh Điệp Tông và sự cồng kềnh chậm chạp của Hắc Long Tông, thật sự là thống khoái. Tuy nhiên, vẫn có một thiếu sót lớn, đó là hắn thiếu các thủ đoạn tấn công tầm xa. Hắc Long Ba chỉ có tầm sát thương vong trong vòng một trượng. Nói cách khác, Lạc Ly hiện nay chỉ được coi là một thể tu, phải áp sát mới có thể khắc địch. Thế nhưng, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Lạc Ly phát hiện ra rằng dưới trúc cơ, ngay cả những tu sĩ luyện khí hậu kỳ, chỉ cần bị hắn áp sát trong vòng một trượng đều có khả năng bị hắn đánh chết ngay tại chỗ. Dần dần trong thế giới tu tiên tàn khốc này, Lạc Ly đã bắt đầu sở hữu những phun liếng để kiêu hãnh. Dù ngươi có thể ngự kiếm vạn dặm, cũng chẳng bằng một trượng trước thân ta. Sau tiếp nguyên tiêu, Lạc Ly chính thức tiếp quản việc kinh doanh tại Trần Trung Lâu. Hai huynh đệ Ngũ Ca và Lục Ca căn bản không màng đến chuyện thế sự. Bọn hắn một lòng một dạ luyện khí, đối với việc kinh doanh này không hề có chút hứng thú. Từ khi có Lạc Ly ở đây, chuyện tiếp đãi khách nhân và giao dịch đều do một tay hắn phụ trách. Lạc Ly cảm thấy rất kỳ quái, có lần hắn tò mò hỏi Ngũ Ca. Ngũ Ca à, tại sao các huynh lại mở một cửa tiệm như thế này ở nơi đây? Ngũ Ca thở dài đáp. Nói thật nha, mỗi một xưởng của Trần Luyện Tông chúng ta đều có một hệ tu sĩ chuyên trách lo liệu tạp vụ, tiếp khách và nhận đặt hàng. Nhưng lần này lão đậu ta đến đây là để làm một việc bí mật, không muốn kinh động đến bất kỳ ai, nên không điều động đệ tử của hệ đó đi theo. Lão đậu đã đạt tới cảnh giới kim đan đại viên mãn được 300 năm rồi, nhưng mãi không thể đột phá lên nguyên anh. Sau đó, lão đã vất vả trăm cây ngàn đắng, tế luyện thành công một kiện pháp bảo cho một tu sĩ cấp cao của Thiên Cơ Tông. Để báo đáp, người kia đã sử dụng khuy kính đại pháp để chỉ điểm cơ hội đột phá cho lão đậu. Cuối cùng chỉ để lại bốn chữ, vận ở Thiên Châu. Chính vì thế mà chúng ta mới tới đây. Tính đến nay ở cái tiệm nhỏ này được 60 năm rồi, nhưng vận may vẫn chưa thấy đâu. Thật là khiến cho người ta sốt ruột, không biết còn phải ở cái nơi tồi tàn này đến bao lâu nữa đây. Thì ra là vậy. Lặng Ly chợt nhớ lại lúc ở chỗ Lưu Phàm, hắn từng thấy qua thủy kính thuật của trộm vận Thiên Cơ Tông. Liền tò mò hỏi tiếp. Ngũ Ca, Thiên Cơ Tông là môn phái như thế nào? Lão Ngũ nhíu mày, giọng nói đầy kính nể. Môn phái này vô cùng tà môn. Bọn hắn đứng trong hàng ngũ 108 thượng môn, là một trong 7 đại kỳ môn. Tên đầy đủ là Thiên Địa Vô Cực Thủy Kính Vô Ngần Trộm Vận Thiên Cơ Tông. Đệ tử tông này giỏi nhất là thăm dò thiên cơ, nhìn thấu khí vận của con người, được xưng tụng là trước biết 3 vạn năm, sau xem 7.000 tải. Lời tiên đoán của bọn hắn cực kỳ chuẩn xác. Tuy chưa từng nghe thấy đệ tử tông này ra tay chiến đấu bao giờ, nhưng không một ai, không một tu sĩ nào dám đắc tội bọn hắn. Mỗi khi gặp cửa ải khó khăn, người ta thường tìm đến đệ tử của tông này để xin một đường thiên cơ nhằm vượt qua nghịch cảnh. Lạc Ly gật đầu. Ra là vậy. Giống như thầy tướng số đoán quẻ vậy. Lão Ngũ gật đầu. Cũng có thể coi là thế. Cứ 10 năm một lần có tu tiên tiểu hội, 180 năm một lần có tu tiên trung hội và 1001 năm là tu tiên đại hội. Những dịp này thường là lúc môn chủ của các tông môn như Vô Ngôn Tông, Cung Lân và Thiên Cơ Tông hội ngộ. Lạc Ly lại hỏi, tiểu hội, trung hội, đại hội, đó là gì? Dù kiến thức trong cung luân chế nghệ thập vạn vấn rất nhiều, nhưng phần lớn chỉ tập trung vào kỹ nghệ và đời sống, còn những chuyện thế sự của tu tiên giới thì gần như không đề cập đến. Lão Ngũ kiên nhẫn giải thích, tiểu hội hay còn gọi là thiên tài hội, quy mô nhỏ là sân khấu của những đệ tử ưu tú cấp thấp, chủ yếu là tu sĩ dưới kim đan, nhằm thể hiện thế hệ kế cận của các phái. Trung hội gọi là anh hùng hội, là nơi các kim đan chân nhân tụ họp, trao đổi tài nguyên, giao dịch và luận võ định hạng, thể hiện lực lượng trung tầng của tông môn. Đại hội hay tông môn hội, cái này mới thật sự quan trọng nha. Đây là cuộc đại tỷ thí quyết định thứ hạng của 108 thượng môn, 800 tông môn và 3.000 tả đạo. Đừng coi thường những bảng xếp hạng này, nó quyết định quyền chiếm hữu các linh địa trong thiên hạ và sự hưng vong của cả một môn phái. Lạc Ly ghi tạc những điều này vào trong lòng. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lấy ra chiếc kim đồng truy và sợi tơ vô hình đã thu được từ trận chiến trước. Ngũ ca, huynh xem giúp đệ hai kiện pháp khí này thế nào? Có thể tế luyện lại cho đệ dùng, được không? Lão Ngũ liếc mắt nhìn qua, liền nhận ra ngay. Đây là hỗn nguyên nhất khí truy và vô hình ô kim ti. Truy kia là pháp khí lưu truyền từ hỗn nguyên tông. Một kích phát ra mạnh như sấm sét, nhưng kẻ luyện chế nó đã dùng bí pháp lấy máu nhận chủ, người ngoài không thể tế luyện lại được. Nếu đưa chân khí lạ vào, nó sẽ lập tức tự bạo ngay, chỉ có thể phân giải ra lấy vật liệu mà thôi. Sợi kim ô này cũng vậy, là đồ của ảnh ma tông, đã bị nhận chủ rồi. Hai thứ này nếu phân giải ra chắc đổi được khoảng 300 linh thạch. Lạc Ly hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Vậy thì phiền Ngũ ca giúp ta phân giải chúng. Sau khi phân giải và ban số vật liệu đó đi, Lạc Ly có thêm 300 viên linh thạch, nâng tổng số tiền hắn có lên mốc 1.200 viên, một con số đáng kể đối với tu sĩ luyện khí. Đúng lúc này, cửa xưởng đại môn bị đẩy ra, một giọng nói vang lên. Có ai ở đây không? Ta muốn sửa chữa pháp khí. Lạc Ly lập tức ra nghênh đón. Vị khách quan này, xin hỏi ngài cần giúp gì? Vị đạo hữu này, người xem, thanh phi kiếm này của ta còn có khả năng tu sửa được không? Một đạo nhân dáng vẻ vội vàng gầy gò như cây thông khô lấy ra một thanh tiểu kiếm màu vàng. Nhìn qua thấy u tối không chút linh quan, đưa cho Lạc Ly với vẻ mặt đầy hy vọng lẫn lo âu. Lạc Ly đón lấy thanh kiếm quan sát kỹ lưỡng một lượt rồi nhã nhặn nói. Mời đạo hữu ngồi xuống uống chén trà nhạt, chờ một lát, để ta mang vào trong, dùng công cụ kiểm tra kỹ hơn. Nói rồi hắn đi vào hậu sảnh tìm Ngũ ca. Có khách đến rồi huynh à, huynh xem, thanh kiếm này có sửa được không? Ngũ ca liếc mắt nhìn qua, ngón tay điểm nhẹ, ngưng tụ một chút tinh quang chân nguyên rực rỡ, vẽ một đường ngay ngắn lên chui kiếm. Thanh tiểu kiếm màu vàng như làm ảo thuật, lập tức hiện ra một tầng bảo quang đỏ rực mênh mông. Ngũ ca tiếp tục thúc đẩy chân nguyên, thanh tiểu kiếm phun ra hỏa diễm, chớp mắt hóa thành một thanh thần binh dài hơn 3 thước, liệt hỏa lượn lờ đầy uy phong. Hắn phủi tay, xong rồi, sửa xong rồi đó, đưa cho hắn đi, thu 30 linh thạch. Ôi, xong việc nhanh như vậy sao? Đúng là thuật nghiệp có chuyên môn. Nhưng Lạc Ly không làm vậy, hắn để thanh kiếm lại chỗ cũ rồi bình thản ra ngoài, đối diện với đạo nhân gầy gò mà nói. Thanh kiếm này không dễ tu sửa đâu, cực kỳ tốn công phu, lại còn cần thêm vài loại nguyên liệu quý hiếm như thái bạch kim tinh, thiên thần hoàng sa, vạn niên hàng thiết. Tiền công ít nhất phải 300 linh thạch. Đạo nhân kia không chút do dự mà nói. Không thành vấn đề, thanh cửu dương phi kiếm này ta mua mất 1.000 linh thạch kia mà. Lạc Ly gật đầu, được rồi, đạo hữu, chờ một lát. Nói xong, Lạc Ly đi vào hậu sảnh, ngay lập tức, bên trong phát ra ngũ sắc quang mang rực rỡ, truyền ra những tiếng nổ ầm ầm đầy uy lực. Cuối cùng là một luồng bạch quang liên tục tăng vọt 7 lần rồi mới dừng. Một lúc sau, Lạc Ly đầu đầy mồ hôi bước ra, hổn hển nói. Đã xong rồi. Cổ đạo hữu, 300 linh thạch. Vị đạo nhân kia tiếp nhận phi kiếm, thấy linh quang còn mạnh hơn khi trước, thì mừng rỡ khôn xiết, cuống quýt nói. Đa tạ, xin đa tạ đạo hữu. Hắn lập tức rút ra 300 linh thạch, cung kính đưa bằng hai tay. Vạn lần đa tạ, ta nhất định sẽ giới thiệu bằng hữu tới nơi đây. Lạc Liên mỉm cười đưa tới một tấm ngọc bài phổ thông. Đạo hữu đi thong thả. Tấm ngọc bài này ta tặng cho ngài. Lần sau nếu ngài giới thiệu bằng hữu đến, chỉ cần cầm ngọc bài này ra, ta sẽ giảm giá ưu đãi một thành cho ngươi. Cứ giới thiệu được một người thì ta sẽ gửi ngài 10 linh thạch tiền trà nước. Đạo nhân kia mừng rỡ ra mặt. Ôi tốt quá rồi, đạo hữu chờ nha, ta đi giới thiệu ngay đây. Cứ như vậy, Lạc Ly kiếm được 300 linh thạch. Hắn mang vào đưa cho Ngũ Ca. Ngũ Ca chỉ thu 30 viên rồi phất tay. 270 viên còn lại là của ngươi đó. Số linh thạch này vào túi, mắt Lạc Ly sáng lên như nhìn thấy mỏ vàng. Nhưng hắn không giữ cho riêng mình. Hắn dời đến một cái rương sắt to, đem toàn bộ linh thạch cất vào trong. Hắn tự nhủ mình chỉ là người chạy vặt cho Trần Trung Lâu, ăn lương công nhật. Số linh thạch này thuộc về cửa tiệm. Chứng kiến hành động đó, Lão Ngũ âm thầm gật đầu, không nói gì thêm. Làm người phải vậy chứ, phải biết cái gì là của mình, cái gì không phải. Đạo nhân gầy gò kia quả thật không nói suông, đến buổi chiều, hắn giới thiệu thêm hai tu sĩ nữa đến sửa pháp khí. Với Lão Ngũ đây chỉ là chuyện vặt, búng tay một cái là xong. Nhưng Lạc Ly vẫn làm cho khung cảnh trở nên sinh động và cực kỳ vất vả. Sau đó vừa giảm giá, vừa chém đẹp khách hàng một mẻ. Cuối cùng không quên gửi tiền hoa hồng cho người giới thiệu. Lạc Ly tiếp tục tặng ngọc bài cho... Lạc Ly tiếp tục tặng bài cho những người mới. Cứ như vậy tiếng lành đồn xa. Một truyền 10, 10 truyền 100. Tu sĩ bắt đầu kêu đến Trần Trung Lâu nườm nượp không dứt. Vốn dĩ với thực lực của Lão Ngũ và Lão Lục, luyện chế mấy món pháp khí này quá đơn giản. Chỉ là trước đây họ lười không muốn làm. Dần dần mọi người nhận ra bản lĩnh của hai huynh đệ. Họ không chỉ đến sửa đồ mà bắt đầu đặt hàng luyện chế mới. Với cao đồ của Trần Luyện Tông, việc này chẳng khác gì trò trẻ con. Dưới tài kinh doanh của Lạc Ly, Trần Trung Lâu bỗng trở nên cực kỳ nóng sốt. Trước cửa thường xuyên xếp hàng dài, rương sắt đựng linh thạch chẳng mấy chốc đã đầy ắp. Sinh ý quá tốt khiến Lão Ngũ và Lão Lục bù đầu vào việc, không còn thời gian rảnh. Lão Lục đột ngột nói với Lạc Ly. Lạc Ly à, huynh đệ ta tới đây là tìm cơ duyên, chứ không phải đến làm thuê kiếm linh thạch. Lạc Ly lập tức hiểu ý, ngày hôm sau hắn treo một tấm bảng thông báo. Trần Trung Lâu, mỗi ngày chỉ nhận 6 đơn luyện khí, ai có nhu cầu xin mời đăng ký trước và chờ đợi thông báo. Đám tu sĩ đang xếp hàng lập tức nhốn nháo, có kẻ chê bai, người chửi bới rằng cửa hàng quá kiêu ngạo. Có kẻ định xông vào giáo huấn chủ tiệm, nhưng Lạc Ly chẳng hề bận tâm. Có lão đầu tọa trấn nơi đây rồi, kẻ nào dám làm loạn. Trước thực lực tuyệt đối, mọi lời ra vào đều tan biến, không ai dám hó hé. Kỳ lạ thay, dù mỗi ngày chỉ nhận 6 đơn, nhưng danh tiếng của Trần Trung Lâu lại càng vang dội. Tu sĩ coi việc được tiệm nhận đơn là một điều vô cùng hãnh diện. Người tìm đến đặt hàng lại càng đông hơn. Mỗi tối, Lạc Ly đều sắp xếp lại các yêu cầu ủy thác rồi đưa cho Lão Ngũ Lão Lục để bọn hắn chọn. Biết đâu trong những đơn hàng đó lại chứa đựng cơ duyên đột phá mà lão đầu bấy lâu nay tìm kiếm. Dần dần một đơn hàng luyện khí cao cấp xuất hiện, đây không còn là luyện chế pháp khí thông thường mà là luyện chế pháp bảo. Yêu cầu sử dụng 72 địa sát linh cấm, dung hợp hóa sinh thiên cương linh cấm. Mức độ này Lão Ngũ và Lão Lục không thể hoàn thành. Lão đầu buộc phải đích thân xuất thủ. Luyện chế pháp bảo cần đến pháp lô đặc thù và những linh tài cực phẩm. Lão đầu không hề giấu nghề mà cho phép Lạc Ly tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Lạc Ly xem đến mê mẩn, cảm thấy vô cùng phấn khích. Nhưng điều làm cho hắn chấn động nhất chính là cái giá. Một lần luyện thành pháp bảo, lão đầu trực tiếp thu 2 vạn linh thạch tiền công. 2 vạn linh thạch. Lạc Ly đứng hình ngay tại chỗ, thật sự là quá nhiều tiền rồi. Rất nhanh, đã tới hạn 1 tháng. Lão đầu không khách khí, trực tiếp thu hồi toàn bộ linh thạch trong rương, rồi xoay tay đưa cho Lạc Ly 600 linh thạch, coi như là tiền công. Đến lúc này Lạc Ly tổng cộng thu được 1.800 linh thạch, bất quá số luyện khí đan thì trong những ngày qua hắn đã luyện hóa hơn 30 viên. Sau khi bước vào luyện khí tầng 4, biên hóa quả thực khác hẳn trước kia. Khí hải mở rộng gấp 10 lần, linh khí tiêu hao tăng vọt. Hơn nữa, từ tầng 4 trở lên, việc thi triển pháp thuật bắt đầu đốt linh khí với tốc độ kinh người. Cơ hồ cả đêm hấp thu linh khí, chỉ cần vận một đạo pháp thuật liền tiêu sạch. Linh khí chẳng những không tăng mà còn tụt giảm. May mắn thay, Lạc Ly tu thành Hắc Long Thân. Toàn bộ pháp thuật đều xuất phát từ phản xạ tự nhiên của thân thể, không cần cưỡng ép vận chuyển linh khí như tu sĩ bình thường. Nhưng đổi lại, mỗi lần Hắc Long Thân tiến giai, thì lượng linh khí cần để khí hải viên mãn cũng gấp 10 lần cùng giai. Vì vậy, chỉ dựa vào hấp thu linh khí từ linh thạch đã hoàn toàn không đủ. Hắn buộc phải vừa luyện hóa linh thạch, vừa nuốt luyện khí đan mới miễn cưỡng duy trì được tốc độ tu luyện hàng ngày. Con đường tu hành vốn là tiến không lùi, không có một tu sĩ nào cam tâm để tu vi thụt lùi. Chỉ cần rơi một bước, tâm liền đau như dao cắt, hận không thể tự tuyệt. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không, không ai chấp nhận tu vi suy giảm. Bởi vậy hiện nay, khi đã ở luyện khí tầng 4, nhu cầu luyện khí đan của Lạc Ly tăng vọt. Tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên phải chuẩn bị thêm linh thạch để mua đan dược. Nếu không, căn bản không thể nào duy trì việc tu hành. Đến lúc này, Lạc Ly mới thật sự hiểu vì sao linh thạch của tu sĩ vĩnh viễn là không đủ dùng. Nhìn lão đầu luyện bảo, hắn không khỏi cảm khái. Thương vụ này quả thật là một vốn bốn lời. Lại nghĩ đến mình đã có nền tảng từ Côn Lôn đạo nghệ thập vạn vấn, hắn cũng xin ý niệm thử học luyện khí. Lão đầu vốn là một người trượng nghĩa, lập tức truyền thụ cho Lạc Ly pháp môn luyện khí. Lạc Ly nghiêm túc làm theo. Khai lô, nhóm lửa, chuẩn bị vật liệu, từng bước đều chính xác, không sai một ly. Lão đầu đứng phía sau liên tục gật đầu tán thưởng. Nhưng vừa tới khâu tế luyện, Lạc Ly hoàn toàn không thể không chế lô hỏa. Chỉ nghe ầm một tiếng, tạc lô. Lão đầu nói, không sao, không sao, tiếp tục. Lạc Ly lại làm lại từ đầu, mọi thứ đều hoàn mỹ. Nhưng vừa đến khống hỏa lại là một tiếng nổ vang, lò luyện nổ tung. Sắc mặt lão đầu bắt đầu biến đổi, song vẫn cố trấn an. Không sao, không sao, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tiếp tục. Thế nhưng lần tiếp theo rồi lần nữa liên tục tạc lô. Đến lần thứ 17, lão đầu rốt cuộc không nói nổi lời cổ vũ, thở dài nói. Ai, Lạc Ly à, xem ra hỏa linh căn của người có vấn đề, cực kỳ bất ổn, khiến người không thể khống chế hỏa lò. Xem ra luyện đan, luyện khí, luyện kiếm, kiếp này người vô duyên rồi. Lạc Ly lắc đầu cười khổ, lúc này hắn mới hiểu tại sao Lưu Phàm không bán cho hắn bí truyền luyện đan, luyện khí, luyện kiếm. Hóa ra đối phương đã nhìn ra hắn căn bản không thể nắm giữ được lô hỏa. Nghĩ lại mà cảm thấy may mắn. Nếu khi đó mình cố chấp mua về, e rằng chỉ biết trợn mắt câm nín. Ông trời đã mở cho hắn một cánh cửa, tất nhiên sẽ khép lại cánh cửa khác. Lạc Ly tự biết mình không có tư chất luyện khí, chỉ đành buông bỏ. Nhưng hắn không hay biết. Lão đầu phía sau lặng lẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Đáng tiếc à, đứa trẻ này không hiểu vì sao không thể khống chế hỏa lò. Xem ra không thể thu làm đệ tử được rồi. Đáng tiếc à. Thật ra, lão đậu rất là coi trọng Lạc Ly. Với Hắc Long Thân, sau khi trúc cơ, hắn có thể khống chế long viêm, uy năng không kém gì thiên địa linh hỏa. Vì vậy lão đậu từng hy vọng thu Lạc Ly làm môn đồ. Nào ngờ Lạc Ly làm việc gì cũng được, riêng hỏa linh căn lại không ổn, rốt cuộc không thể luyện khí. Nhưng cả Lạc Ly và lão đậu đều không biết. Nguyên nhân chân chính nằm ở hậu thiên đạo thể. Linh căn của hắn đang âm thầm biến đổi theo một phương thức huyền diệu, khiến hắn tạm thời không thể điều khiển hỏa lò. Tự cho rằng con đường luyện đan, luyện khí, luyện kiếm đã hoàn toàn khép. Không luyện khí được, mỗi ngày lại chỉ có 6 mối sinh ý. Dần dần Lạc Ly rảnh rỗi, bắt đầu tìm con đường khác để kiếm linh thạch. Chợt nhớ tới thanh linh một kiếm, hắn lấy ra, lại tìm trong xưởng thứ gọi là thần lôi phù dịch. Dung dịch phù lôi dùng trong luyện khí, loại vật liệu này trong xưởng không có thiếu. Lạc Ly dùng phù dịch tắm rửa kiếm, rất nhanh linh mộc kiếm phát sinh biến hóa. Toàn thân kiếm tỏa ra linh quang, linh tính bị dẫn động, khí tức tang thương tích tụ vạn năm trào ra. Đây là khí tức của linh mộc cổ xưa, theo linh khí phóng thích, pháp kiếm sinh ra dị biến. Biến hóa này lập tức khiến cho lão đậu chú ý. Lão cầm lấy thanh kiếm trầm mặc rất lâu, giờ đang lĩnh hội điều gì. Lão Ngũ, lão Lục đứng một bên đều căng thẳng, trong lòng dâng lên một ý niệm. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên? Nhưng lão đầu nhìn hồi lâu vẫn lắc đầu. Không đúng, không đúng, vẫn còn kém một chút. Lão giơ tay, tâm địa dung viêm hiện ra, trực tiếp hư không luyện khí, tế luyện lại thanh linh một kiếm đã dị biến. Trong quá trình này, lão không ngừng dung nhập các loại vật liệu, khiến lão Lục đứng một bên đau lòng ra mặt. Tế luyện đến cực hạn, lão đậu quát. Tiểu Lục, thanh hồng viêm dương kiếm. Lão Lục lập tức mở túi trữ vật, lấy ra một đoàn thanh sắc quang mang. Ánh sáng ấy như cầu vồng, tựa như một linh vật có sinh mệnh, liều mạng giãy giụa. Lão đậu chộp lấy đạo thanh hồng, mạnh mẽ ép vào thân kiếm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trong nháy mắt, thanh kiếm trong tay lão hóa thành một thanh thanh phong kiếm dài 3 thước. Thân kiếm trong suốt như băng, kiếm quang nội hàm mà không phát, nhẹ như không, lúc ẩn lúc hiện, nhưng lại giấu không được vẻ sắc bén vô song. Thân kiếm khẽ rung, vô số tinh huy lóe lên trong thân kiếm, mỹ lệ tới mức khiến cho người ta không thể rời mắt. Lão đầu chậm rãi nói, linh mộc kiếm, cho dù có biến gì thế nào, thì bản chất vẫn là một thuộc tính. Mộc sinh trưởng nhu hòa, vốn không hợp với bản chất của kiếm. Kiếm phải sắc bén, phải vô kiên bất tồi, cho nên linh mộc thuần túy không thích hợp để làm kiếm. Thanh kiếm này trải qua bí pháp trần luyện của ta rồi, cưỡng ép thay đổi bản tính. Mộc sinh hỏa, lấy mộc làm củi, thiêu đốt hóa dương, khiến mộc tính chuyển hóa thành thuần dương hỏa tính. Vì vậy đây là một thanh hỏa hệ thuần dương chi kiếm. Người hỏa linh căn tuy rằng bất ổn, nhưng lại vừa vặn phù hợp để ngự kiếm. Hơn nữa, khi bộc phát, còn có thể tạo ra những đòn công kích vượt xa tu vi bình thường. Ngoài ra, ta đã phong ấn vào trong kiếm một thanh hồng viêm dương. Nó là linh thú sinh ra từ linh khí thu hà trên 9 tầng trời. Sau khi dung nhập, mỗi lần kiếm chém nhẹ đều có thể sinh ra thanh hồng khí. Ta hy vọng con thanh hồng viêm dương này có thể dần dần trở thành kiếm linh của thanh kiếm. Vì vậy thanh kiếm này được ta đặt tên là Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm. Lão đầu dừng một chút rồi tiếp tục nói. Bản chất thanh kiếm này đã đủ tư cách đạt tới tam giai thần kiếm. Nhưng ta không lưu lại dù chỉ một đạo địa sát linh cấm để tránh ảnh hưởng tới việc ngươi tự tay tế luyện về sau. Chờ khi ngươi bước vào luyện khí hậu kỳ rồi có thể bắt đầu tìm kiếm địa sát linh cấm hệ hỏa thuần khiết. Gom đủ 72 đạo tiến hành tổ hợp, hóa sinh thành một đạo thiên cương linh cấm. Khi đó thanh kiếm này sẽ chính thức nhập giai, từ phi kiếm tấn thăng thành nhất giai thần kiếm. Nếu cơ duyên của người đủ lớn là có thể gom được đạo thiên cương linh cấm thứ hai, thanh kiếm này liền có thể tấn thăng thành nhị giai thần kiếm. Lạc Ly không nhịn được hỏi, vậy nếu ta gom đủ 3 đạo thiên cương linh cấm, chẳng phải là tam giai thần kiếm hay sao? Lão đậu lắc đầu bật cười. Nằm mơ đi. Phải 4 đạo thiên cương linh cấm mới xem như tam giai thần kiếm. Còn nếu gom đủ 9 đạo thiên cương linh cấm, 9 đạo này sẽ hợp nhất, hóa sinh thành một loại tiểu chân dương linh cấm. Khi đó mới là tứ giai thần kiếm. Lão đậu chậm rãi giảng giải tiếp. Người nhớ cho kỹ. 72 đạo địa sắc linh cấm hợp thành một đạo thiên cương linh cấm, chính là nhất giai pháp bảo. 2 đạo thiên cương linh cấm là nhị giai pháp bảo, 4 đạo là tam giai. 9 đạo hợp nhất thành tiểu chân dương linh cấm mới là tứ giai pháp bảo. Còn thần kiếm vượt qua tứ giai, nói với người cũng vô ích mà thôi. Ta luyện khí cả đời cũng chỉ có một thanh tứ giai thần kiếm. Ngay cả kim đan chân nhân bình thường, phần lớn cũng chỉ ngự sử tam giai thần kiếm. Lạc Ly hít sâu một hơi. Khó như vậy sao? Lão đầu gật đầu. Đương nhiên là khó rồi. Thu thập linh cấm cực kỳ gian nan, đừng nói thiên cương linh cấm, ngay cả địa sát linh cấm cũng khó tìm vô cùng. Hơn nữa mỗi linh cấm đều không thể trùng lập. Cấm chế giống nhau chồng lên nhau thì vô nghĩa, chỉ có bất đồng linh cấm, phối hợp theo trình tự chính xác mới có thể luyện nhập cùng một pháp bảo. Lạc Ly chợt hiểu ra, vậy tam giai phi kiếm cần bốn đạo thiên cương linh cấm, tức là 432 đạo địa sát cấm chế. Lão đầu gật đầu, nhưng cũng không tuyệt đối, vô luận là địa sát hay thiên cương đều có vô số phương thức tổ hợp khác nhau. Mỗi cách tổ hợp sẽ sinh ra hiệu quả pháp thuật hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như hỗn nguyên nhất khí trụy mà ngươi từng thấy. Nó dùng kim hỏa quan khí, bốn hệ, tổng cộng 36 đạo địa sát linh cấm, sắp xếp theo thứ tự đặc biệt, tạo ra một pháp khí với uy lực cực mạnh. Tuy chỉ có 36 đạo linh cấm, nhưng trong pháp khí nó đã là thượng phẩm. Bộ linh cấm đó do hỗn nguyên tông khai sáng, nên mới mang tên hỗn nguyên nhất khí trụy. Những linh cấm tổ hợp này đều là bất truyền chi mật của các tông môn. Lão đầu nhìn Lạc Ly, nghiêm giọng nói, cái gọi là luyện khí, trước tiên là luyện chủ thể pháp bảo, sau đó mới từng bước dung nhập linh cấm tổ hợp. Hãy nhớ cho kỹ, linh cấm là thứ còn quý giá hơn cả linh thạch và linh đan, là bảo vật đáng để tranh đoạt, thu thập, giao dịch nhất trong tu hành giới. Ngay tới đây, Lạc Ly mới thực sự hiểu linh cấm là gì. Trước kia hắn từng thấy qua trong tràng kinh cát nhưng mà không hề quan tâm. Giờ mới biết mình từng vào Bảo Sơn mà tay không quay về. Lão đầu thở dài một hơi nói, được rồi, nói đủ rồi. Bây giờ lấy máu nhận chủ đi. Ta sẽ để lại dấu ấn rõ ràng, để người ngoài nhìn vào liền biết đây là phi kiếm đã nhận chủ, tránh sinh lòng cướp đoạt. Bằng không chỉ cần ngươi vừa xuất kiếm, e rằng đã bị người ta giết người đoạt bảo. Lạc Ly cắn đầu ngón tay, lấy máu bôi lên thân kiếm, đồng thời khẽ niệm. Thương thiên tại thượng, hầu thổ tại hạ, thiện ác phân minh, báo ứng theo sau. Theo lời thề vang, hai đạo thiện công còn sót trong cơ thể hắn liền tiêu tán một đạo, dẫn động thiên địa chi lực giáng xuống dung nhập vào thanh kiếm. Máu tươi cùng thiên địa chi lực hòa quyện, trên thân kiếm đột ngột hiện ra bảy đạo phù văn, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, thất sắc luân chuyển. Lão Ngũ và lão Lục kinh hô, linh kiếm, đây là kiếm linh sắp sinh ra. Nhưng đúng lúc này, từ trong kiếm bắn ra một đạo thanh quang, trực tiếp đối kháng với thất sắc phù văn. Vốn dĩ thiện công dung nhập sẽ thai nghén kiếm linh, nhưng mà thanh hồng viêm dương kiếm đã được phong ấn từ trước, sớm coi thanh kiếm là nơi cư ngụ. Vốn dĩ thiện công dung nhập sẽ thai nghén ra kiếm linh, nhưng mà thanh hồng thú đã được phong ấn từ trước, sớm coi thanh kiếm là nơi cư ngụ. Hai linh tranh đoạt lập tức bộc phát. Thanh hồng linh thú chiếm ưu thế, từng đạo đánh nát phù văn, kiếm linh chưa kịp sinh ra đã tan biến. Lão Ngũ tiếc nuối thở dài. Ôi đáng tiếc, chỉ kém một bước thôi. Lão Lục cũng lắc đầu. Trời cao trêu ngươi. Thất sắc tan rã. Thanh hồng linh thú nuốt trọn linh lực, trên thân kiếm chỉ còn một đạo phù văn kỳ dị. Bỗng lão đầu cười to. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Dù kiếm linh không sinh, nhưng lão đầu lại ngộ đạo. Hắn ngửa mặt lên trời cười vang. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Vạn vật quy trần, linh ẩn nơi kiếm. Muốn sinh linh mới, phải nhất linh cũ. Lừa linh, hóa linh, siêu trần thoát tục. Khí tức trên người lão đầu bỗng bạo phát, khớp xương nổ vang như sấm. Lão Ngũ và lão Lục ôm nhau khóc to. 360 năm chịu khổ, đến hôm nay con đường bị phong bế rốt cuộc mở ra, chỉ kém một bước, nguyên anh. Lão đầu ngộ đạo, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi ngồi xuống, toàn thân bất động. Khí tức quanh người hắn lập tức tiến vào một trạng thái kỳ dị, hoàn toàn cách ly với ngoại giới, không tiếng động, không dao động. Đây chính là trạng thái ngộ đạo phá quan. Lão Ngũ và lão Lục lập tức hành động. Hai người điên cuồng lấy linh thạch ra, bố trí trận pháp bảo vệ trước sau lão đậu. Một người trong đó liên tiếp bắn ra 12 đạo phi phù. Những đạo phù này hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất nơi chân trời. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, lão Ngũ nhìn Lạc Ly rồi trầm giọng nói. Lạc Ly, sư phụ đột phá bình cảnh rồi. Chỉ còn một bước nữa là có thể thăng cảnh nguyên anh. chúng ta phải lập tức quay về Quy Nguyên Tông. Chỉ có nơi đó có linh khí mới đủ để sư phụ phá quan. Ngươi có muốn đi cùng không? Sư phụ vốn vẫn muốn thu ngươi làm đệ tử. Lạc Ly thoáng sững sờ, lúc này Lão Lục cũng lên tiếng. Lạc Ly à, tuy ngươi không có thiên phú luyện khí, nhưng trong Trần Luyện Môn có một nhánh chuyên phụ trách giao dịch buôn bán, không cần luyện khí rất hợp với ngươi. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Lạc Ly suy nghĩ rồi mỉm cười lắc đầu nói, không cần đâu, ta đã không thể luyện khí, còn đi Trần Luyện Môn mà làm gì? Ta không đi, chúc lão đậu sớm đột phá tiến vào Nguyên Anh cảnh. Lão Lục thở dài, vậy cũng đành, duyên phận chúng ta tới đây là hết. Lát nữa đại sư bá sẽ tới, chúng ta phải hộ tống sư phụ rời đi. Lão Ngũ, lấy toàn bộ linh thạch ra đi, để lại cho Lạc Ly. Nói xong, Lão Lục bắt đầu trút ra toàn bộ linh thạch trong túi trữ vật. Lão Ngũ cũng làm vậy. Hai người cộng lại hơn 4.000 linh thạch. Đây là toàn bộ tài sản riêng của họ. Tất cả đều được đẩy về phía Lạc Ly. Lạc Ly lập tức lắc đầu. Lục ca, Ngũ ca, ta không thể nào nhận số linh thạch này được. Hắn không thể nhận, bởi vì đây là toàn bộ linh thạch của Lão Ngũ và Lão Lục. 60 năm họ chưa từng về nhà. Lần này quay trở về tông môn, sao có thể không mang chút lễ vật cho người thân? Chỗ nào cũng cần dùng linh thạch. Tuy bọn hắn có linh thạch nhiều hơn nữa, nhưng đều nằm trên người của Lão Đậu. Mà lúc này, Lão Đậu đang trong trạng thái ngộ đạo, không thể động tới. Nên đây chính là toàn bộ vốn liếng của hai người. Lão Ngũ trầm giọng nói, người cứ cầm đi, sư phụ ít nhất phải 10 đến 20 năm nữa mới có thể tỉnh. Trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể giúp ngươi. Ngươi cần linh thạch để mà phòng thân chứ. Lão Lục cũng tiếp lời, cửa hàng này tiền thuê đã đóng tới cuối năm, trong thời gian đó người toàn quyền xử lý. Nếu cuối năm muốn tiếp tục thuê, cứ tìm phường thị quản sự, giá là 3.000 linh thạch một năm. Nếu người không muốn làm nữa thì chuyển quyền cho thuê cửa hàng này, nó cũng trị giá 3.000 linh thạch. Chỉ cần treo bảng trước cửa sẽ có vô số người tới hỏi thăm. Lạc Ly gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nói cách khác, nếu hắn không muốn mở tiệm, chỉ riêng chuyển quyền cho thuê cửa hàng thôi cũng có thể đổi được 3.000 linh thạch. Điều này cực kỳ bình thường. Phường thị có hạn, cửa hàng ít, tu sĩ muốn mở tiệm lại nhiều, nên suất thuê rất đáng giá. Lão Ngũ tiếp tục nói, Chu Tông gần 30 năm nay xảy ra đại biến, Thái Thượng Trưởng Lão Linh Hư Chân Tôn cùng ba vị Nguyên Anh dư trướng đều không rõ tung tích, không biết đang mưu tính điều gì. Hiện tại chỉ còn trưởng môn Độc Ngao Chân Quân trấn giữ. Lão nhân này mặc kệ thế sự, khiến đệ tử môn hạ tự tung tự tác. Các loại đường khẩu như Trung Nghĩa Đường, Tứ Hải Đường mọc lên khắp nơi, chướng khí mịt mù. Lão Ngũ lắc đầu, ta thấy Chu Tông không quá 10 năm nữa tất có đại loạn, có thể rời đi thì nên rời đi. Nhớ cho kỹ, bảo mệnh là trên hết. Nếu sau này không có nơi nương tựa, cánh cửa Trần Luyện Môn vĩnh viễn mở cho ngươi. Lạc Ly hỏi, Trung Nghĩa Đường? Lão Ngũ đáp, là do Trí Chu Chân Nhân, tam đệ tử của Độc Ngao Chân Quân lập ra. Nếu chúng ta đi rồi mà ngươi vẫn mở cửa hàng, bọn chúng tới thu phí bảo hộ, thì ngươi cứ treo cờ hiệu Trần Luyện Môn ra, ta xem bọn chúng có gan thu hay không. Lạc Ly gật mạnh đầu rồi nói, Ngũ ca, Lục ca, linh thạch ta không nhận, nhưng như vậy đi, hai người đưa cho ta hỏa hệ địa sắc linh cấm. Ta biết môn quy Trần Luyện Môn ngay cả sư đồ cũng không được tự ý truyền thụ linh cấm, coi như số linh thạch này là ta mua linh cấm của hai người. Lão Ngũ và Lão Lục nhìn nhau, thật ra đối với Lạc Ly mà nói, linh cấm còn quý hơn linh thạch. Linh thạch có thể kiếm được, nhưng linh cấm cần có cơ duyên, có tiền chưa chắc đã mua được. Hai người gật đầu, mỗi người lấy ra một ngọc giản. Người chọn đi, đây là toàn bộ linh cấm mà chúng ta nắm giữ, người chọn tùy ý. Dương giá nội bộ tông môn là 200 linh thạch một đạo. Lạc Ly bắt đầu lựa chọn. Thần thức hắn tiến vào hai khối ngọc giản, lập tức nhìn thấy hơn 1.000 địa đạo sát linh cấm được phân loại theo từng hệ: sinh tử hối minh huyễn diệt, nhật nguyệt, âm dương, quang lôi ám, kim mộc thủy hỏa thổ, phong vân. Những linh cấm này có loại đơn thuộc tính linh cấm, cũng có loại hợp thuộc tính linh cấm. có những điệu sắc linh cấm tồn tại độc lập, từng đạo riêng lẻ sắp hàng. Cũng có những đạo được tổ hợp nhiều linh cấm lại với nhau, hình thành từng bộ hoàn chỉnh. Đem các điệu sắc linh cấm tổ hợp này, từng đạo một phong nhập vào pháp khí, liền có thể tế luyện thành pháp khí. Đây chính là con đường luyện khí. Mỗi một địa sắc linh cấm, Lạc Ly hiện tại chỉ có thể nhìn thấy giới thiệu khái quát. Muốn hiểu rõ nội dung chi tiết, nhất định phải mua về trong tay, sau đó mới có thể chậm rãi nghiên cứu. Lạc Ly chọn một hỏa hệ địa sắc linh cấm. Ngay lập tức, trong ngọc giản hiện ra gần 100 đạo linh cấm, nhưng hỏa hệ thuần túy thật sự chỉ có 18 đạo, toàn bộ đều là những linh cấm khác nhau. Trong đó, 5 đạo còn ghép thành một tổ hợp hoàn chỉnh. Lạc Ly nói, được rồi, lấy 18 đạo hỏa hệ địa sắc linh cấm này. Ồ, 7 đạo một hệ linh địa, 7 đạo một hệ địa sắc linh cấm tổ hợp này hình như cũng rất thích hợp cho ta tu luyện. Cái này ta cũng muốn. Nói rồi hắn lấy từ túi trữ vật ra 1.000 linh thạch đưa cho lão ngũ. Ngũ ca, mấy bộ địa sắc linh cấm này bán cho ta đi. Linh thạch của mọi người đều để ở chỗ lão đậu, hiện giờ không lấy được. Hai người trở về tông môn, nơi đó là nhà. Trong nhà già trẻ một đống, 60 năm chưa về. Dù thế nào cũng phải mang chút lễ vật theo chứ. Không thể nào tay không mà về, khiến cho hậu bối thất vọng. Nghe vậy lão ngũ thở dài, lão Lục nói. Được rồi, lão ngũ, nhận đi, Lạc Ly nói cũng có lý. Lão ngũ nhận lấy 1.000 linh thạch rồi đưa cho Lạc Ly một khối ngọc giản đặc chế. Ngọc giản này là bi pháp luyện chế chuyên dùng để chứa linh cấm. Ta vừa lúc còn dư một khối. Những linh cấm tổ hợp ngươi chọn, ta đã phong nhập hết vào trong này. Chỉ là ngọc giản mới luyện thành còn chưa có ổn định. Ngày mai ngươi hãy xem cho kỹ. Việc sao chép phong nhập linh cấm cần bi pháp riêng. Ngươi không phải đệ tử Trần Luyện Môn, ta không thể truyền cho ngươi. Khi ngươi cần luyện khí, cứ mời luyện khí sư phong nhập linh cấm và pháp khí là được rồi. Đáng tiếc là nếu không nắm được phương pháp phục chế linh cấm, thì mỗi đạo linh cấm cũng chỉ dùng được một lần, sau khi sử dụng sẽ tiêu tán. Cho nên, bí pháp phục chế linh cấm, người nhất định phải tìm cách mà có. Ngoài ra, khi luyện khí, nhất định phải để luyện khí sư ký kết tâm ma khế ước, để đề phòng hắn trộm sao chép linh cấm của ngươi. Nếu hắn muốn dùng những linh cấm này, nhất định phải trả linh thạch. Đây đều là tri thức căn bản về linh cấm. Những địa sắc linh cấm trong ngọc giản này, Lạc Ly không có bí pháp phục chế nên mỗi đạo chỉ có thể bán hoặc dùng một lần, sau đó liền biến mất. Nhưng Lạc Ly cũng không để tâm. Thật ra hắn chỉ mượn cớ này để đưa linh thạch cho hai người. Ngọc giản tiền tay thu vào túi trữ vật. Ba người tiếp tục chờ, đến chập tối bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, lão ngũ và lão lục lập tức khom người hành lễ. Chỉ thấy ngoài cửa đứng thêm một người, người này nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng Lạc Ly biết rõ. Đây là Nguyên Anh chân quân được phái đến, hộ tống lão đậu quay trở về Trần Luyện Môn. Người nọ không nói nhiều bước vào trong phòng, liếc nhìn Lạc Ly cùng hai người kia. Chỉ bằng ánh mắt đó, Lạc Ly đã không nhịn được, lùi lại nửa bước. Hắn bắt đầu bày trận trước sau quanh lão đậu, rồi phất tay áo một cái. Lão đậu cùng với không gian ba thước quanh thân đồng loạt biến mất. Sau đó người này chỉ tay về phía lão ngũ và lão lục, hai người cũng biến mất giữa không trung, bị hắn thu đi. Cuối cùng, hắn nhìn Lạc Ly, khẽ gật đầu. Ta mang họ đi trước, hẹn ngày tái ngộ. Hình hài phi thực, hồng trần như mộng, đại địa cũng huyễn, vạn vật quy trần. Nói xong xoay người rời đi. Lạc Ly tiễn theo ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước, người nọ đã biến mất vô tung, không biết đi về phương nào. Đến đây, lão đậu, vị anh hùng trải qua bao năm khổ tu, đã trở về với Trần Luyện Môn. Toàn bộ Trần Trung Lâu chỉ còn lại một mình Lạc Ly cô độc. Lạc Ly tháo tấm biển treo ngoài cửa. Từ hôm nay trở đi, Trần Trung Lâu không còn luyện khí nữa. Nhìn xưởng luyện trống rỗng, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tịch mịch khó tả, nhưng đồng thời hưng phấn còn nhiều hơn. Từ hôm nay, cửa hàng này thuộc về hắn. Đến phường thị chưa đầy 2 tháng, hắn đã có trong tay một cửa hàng riêng, thứ mà tu sĩ bình thường phải phấn đấu 10, 20 năm mới có được. Ta cũng là ông chủ rồi, thật không ngờ ta cũng có ngày làm lão bản. Ngày hôm sau, Lạc Ly đưa toàn bộ thần thức vào ngọc giản, lập tức sững sờ. Ngoài 18 đạo hỏa hệ địa sắc linh cấm, trong đó còn có linh cấm khác. Không phải bảy đạo một hệ mà hắn tùy tiện chọn, mà là một tổ hợp hoàn chỉnh gồm 36 đạo địa sắc linh cấm, trong đó kim, hỏa, quang, khí, bốn hệ đều đủ. Những linh cấm này được sắp xếp theo trình tự cực kỳ xảo diệu, nhìn tổng thể rõ ràng tạo thành hình một cây chùy. Lạc Ly lập tức hiểu ra đây chính là linh cấm tổ hợp của hỗn nguyên nhất khí chùy. Chỉ cần luyện chế chùy thể rồi từng đạo phong nhập linh cấm, pháp khí sẽ tự thành. Tổ hợp linh cấm của hỗn nguyên nhất khí chùy là tổ hợp hoàn mỹ, giá trị còn vượt xa linh cấm đơn lẻ, ít nhất trị giá 8.000 linh thạch. Quả nhiên là quẳng mận lấy đào, đáp lễ bằng mận. 1.000 linh thạch này hăng kiếm lời rồi. Lão Ngũ lão Lục xuất thân từ Trần Luyện Môn, Trường Nghĩa đến tận xương tủy. Lạc Ly thở dài rồi cất ngọc giản đi. Nhìn Trần Trung Lâu trống không, hắn hiểu rõ. Mình không biết luyện khí, việc buôn bán cũ không thể tiếp tục. Trong tay chỉ còn 800 linh thạch, mà cách mùng 7 tháng 7 chỉ còn có 6 tháng. Thời gian không còn nhiều. Phải tìm một con đường khác để kiếm tiền thôi. Không cần nghĩ nhiều, chỉ có chế phù. Hắn có huyết ma tông huyết phù thuật, huyết hải tông hóa phù thuật, bắc thần tông lôi phù thuật, hắc vũ ma vu tông vu chú thuật. Nếu với những thứ này mà còn không kiếm được linh thạch, thì hắn thà chết chìm trong bô nước tiểu còn hơn. Nhưng phải tính toán cẩn thận. Không thể như trước, làm mấy trăm tấm luyện khí kỳ hạ phẩm phù, ba lá đổi lấy một linh thạch, quá là thấp kém. Giờ hắn đã có cửa hàng, thế nào cũng phải làm một vụ lớn. Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu từng bước lập kế hoạch. Những bí truyền tri thức tích lũy trước kia bắt đầu phát huy tác dụng. Dần dần trong lòng hắn không còn mê man. Con đường kiếm linh thạch của riêng hắn cuối cùng cũng hiện ra. Kết thúc tập 19 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.